Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, số mệnh. Thánh đường mời, nghe được lời của đối phương, Trình Lâm rõ ràng biểu lộ ra ngạc nhiên thần sắc, này xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Chính mình vào hôm trước ngày mới đến cực Nam lĩnh, mà dựa theo lãnh chúa Nolan cách nói, thánh đường, cách nơi này hẳn là không gần, đối phương làm sao sẽ biết được sự tồn tại của chính mình. Không chờ hắn đặt câu hỏi, đứng ở một bên Nolan liền mở miệng nói, Imperio tế tự hôm qua biết được ngài đến, sở dĩ đêm khuya tới chơi, hỏi do việc này, ta vẫn chưa ẩn giấu. Sau hắn thông qua giáo đường đặc thù đưa tin phương thức đem chuyện này báo cáo cho thánh đường. Tổng bộ, cũng đến nay sáng sớm thu đến hồi phục. Hóa ra là như vậy. Không trách, Trình Lâm bừng tỉnh, chính mình hôm qua đến gợi ra động tĩnh cũng không tính là nhỏ. Bị cái tổ chức này biết được cũng không phải bất ngờ. Mà là tất nhiên, ngay vào lúc này, trong đầu lần thứ hai có tin tức hiện lên. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 2. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 3, người thu đến, thánh đường, mời. Cũng quyết định tùy tùng đi tới, cùng đại tế ti nói chuyện. Được rồi, bị thôi diễn nội dung vở kịch sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Trong lòng cảm khái một tiếng, Trình Lâm ở hai người nhìn kỹ gật gù, mỉm cười nói, tốt, lúc nào xuất phát, ngoặc kép, thánh đường. Mệnh lệnh, cái này tiểu lãnh địa tế tự nhiên không dám trì hoãn. Cùng ngày liền sắp xếp hành trình, Trình Lâm do dự chút phải chăng ngự kiếm tiến lên. Này cũng không khó, chỉ cần bắt được địa đồ là được rồi. Bất quá cân nhắc đến thôi diễn một lần, cũng không thèm để ý những thời gian này. Xem như du lãm, cũng là coi như thôi. Chỉ là giao cho tên kia gọi là Imperio. Tế tự sắp xếp. Xế chiều hôm đó, Trình Lâm liền từ biệt Nolan, sau đó cưỡi thượng giáo đường sắp xếp xe ngựa, một đường hướng bắc, rất nhanh đến lãnh địa phụ cận bến tàu, làm vì toàn bộ cực Nam lĩnh vật tư vận tải lớn nhất dựa dẫm. Bến tàu kiến thiết khá là kiên cố, lần này đi, thánh đường, tổng bộ cũng là đi đường thủy. Ở cái này cũng không có máy bay trong niên đại, xem như là khá nhanh công cụ giao thông. Xin mời, đem Trình Lâm lĩnh lên một cái vận chuyển hàng hóa thuyền buồm bên trong chuyên môn sắp. Xếp khoang thuyền, Imperio tế tự chợt lùi ra ngoài cửa, đi rồi sát vách nghỉ ngơi. Vẫn chưa cùng Trình Lâm tiến hành nhiều trò chuyện. Nhìn ra, hắn bình tĩnh bên ngoài dưới rất là căng thẳng. Buồm mở ra, thừa dịp giữa hè gió ấm. Con này thuyền buồm dọc theo đường sông cấp tốc chạy ly cực Nam lĩnh, cũng hướng về càng phương Bắc tiến lên. Trình Lâm ngồi ở trong khoang thuyền dù sao cũng rảnh rỗi, liền thường thường đi tới trên bong thuyền phóng tầm mắt tới bốn phía cảnh sắc. Ngược lại cũng nhàn nhã, dựa theo địa đồ, con đường thủy này xuyên qua toàn bộ vương quốc phần lớn thành thị. Đúng. Đối với cái này bản đồ ước chừng có một cái tỉnh lớn quốc gia mà nói. Tuyệt đại đa số cỡ lớn thành thị đều là dọc theo con sông này kiến tạo. Mà rời đi hẻo lánh cực Nam lĩnh, Trình Lâm cũng một đường nhìn thấy rất nhiều phong cảnh. Càng đi về phía Bắc, ven đường thành thị quy mô càng lớn. Tuy rằng vẫn chưa lên bờ, nhưng đường sông trên thuyền rõ ràng có thể biển bắt đầu tăng lên. Trên bờ sông thành thị kiến trúc san sát nối tiếp nhau, có một phen đặc biệt tha hương phong tình, liền như vậy thưởng thức mỹ cảnh. Ở ngày thứ ba sáng tinh mơ, Trình Lâm đoàn người liền đến Dipizo vương quốc vương đô. Ô, nghe tới trên bến tàu đứng thẳng to lớn đồng thau kèn lệnh phát ra trầm trọng ô tiếng hót. Trình Lâm tự trong khoang thuyền đi ra, liền chỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Sáng tinh mơ, mặt trời đỏ bay lên, đem to lớn rộng rãi bờ sông soi sáng sán lạn đỏ sẫm. Một tòa chưa từng có khổng lồ bến tàu dường như núp cự nhân. Xông vào tầm mắt của hắn, xa xa, cao vót cửa thành, nguy nga kiến trúc, không không lộ ra vương đô khí thế đến. Các hạ, chúng ta đến vương đô rồi. Tên kia gọi là Imperio tế tự đi ra, nói, ân, kế tiếp là muốn lên bờ sao? Trình Lâm hỏi dò, đúng, thánh đường, tổng bộ liền ở vương đô phía bắc, trễ nhất buổi chiều chúng ta là có thể đến. Tên này cực nam lĩnh tế tự xem ra cũng là thở phào nhẹ. Nhóm, dọc theo đường đi dù chưa từng nhiều giao lưu, nhưng Trình Lâm tồn tại hiển nhiên mang cho hắn áp lực thực lớn. Trình Lâm mỉm cười gật đầu, hô hấp không khí trong lành, cảm thụ ấm áp ánh nắng khoác tung lại đây. Bên tai là trên bến tàu, phụ cận trên thuyền những công nhân kia cùng chủ thuyền huyên nháo tiếng kêu gào. Nội tâm bỗng dưng, một mảnh an bình, xin mời, chờ dưới chân thuyền hàng ngừng. Đám thủy thủ thả xuống tấm ván gỗ, Trình Lâm cùng Imperio tiếp tục đi. Sau theo dòng người, xuyên qua đảo kia cao vót cửa thành, tiến vào Đi Pizzo Vương quốc Vương Đô, đi ở Vương Đô đại đảo trên, chỗ mắt nhìn tới, tràn đầy quần áo phong cách đặc dị dân chúng, đối lập, quần áo, dáng dấp quái dị Trình Lâm cũng hấp dẫn không ít bình dân chú ý. Trình Lâm cũng không rõ ràng Vương Thất phải chăng đã biết rồi chính mình này nhân vật có tiếng. Tam đến, nhưng hiển nhiên, phổ thông dân chúng cũng không biết. Điều này làm cho hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi. Đùa giỡn vậy đối bên cạnh tế tự nói. Ta trước còn lo lắng. Bị người vây xem, khuôn mặt tầm thường Imperio tế tự cười làm lành nói. Chúng ta nghĩ ngài đại khái cũng không quá yêu thích bị quấy rầy. Xác thực, Trình Lâm không hề che giấu nói. Hai người vừa nói liền đi, chờ trải qua một đoạn thành khu thời điểm, chợt thấy dân chúng tụ tập, mơ hồ có thổi tiếng truyền đến, rất là vui mừng, có không ít dân chúng vây xem. Vậy là chuyện gì? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi dò. Imperio liếc mắt nhìn, giải thích nói, hẳn là một vị người khai thác bị thụ huân rồi, sở dĩ ở chính mình phủ đệ tổ chức ăn mừng hoạt động. Như vậy sao? Tương tự thụ huân rất nhiều lần sao? Trình Lâm hỏi dò. Cùng lúc đó, hắn nhớ tới trước đây cũng lâu lần vương tử trò chuyện thu được tin tức những kia ở khai thác lãnh thổ trên cao có thành tích người đem hợp pháp thụ huân. Đem khai thác ra lãnh địa nhét vào vương quốc bản đồ. Những năm trước đây rất hiếm thấy. Hai năm qua dần dần bắt đầu tăng lên. Cách hai tháng. Thường thường liền có một lần, Imperio hút dưới mũi, tựa hồ là không quá thích ứng vương đô bên này không khí. Nói, thì ra là như vậy, Trình Lâm gật gù, vẫn chưa kinh động bất luận người nào, chỉ là nhìn một hồi náo nhiệt, liền tùy tùng Imperio rời đi, sau lại thuê một chiếc xe ngựa, hướng bắc, đi tới, thánh đường, tổng bộ, này toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Buổi chiều ước chừng 2 giờ đồng hồ thời điểm, Trình Lâm tự ngựa trên xe xuống, nhìn về phía trước tòa kia rộng lớn tháp nhọn, thánh đường, tổng bộ càng là một tòa tạo hình kỳ huyễn tháp trắng. Lại có 6 tầng cao, ở đây toàn bộ vương đô bên trong đều đã vững vàng xếp hạng đệ nhất. So với vương thất kiến trúc đều cao hơn nữa không ít. Tháp trắng phía trước lại là một mảnh trơn bóng. Dùng gạch đá lát thành chỉnh tề quảng trường, phụ cận dừng chút xe ngựa, nhưng không có vẻ náo nhiệt, so với Trình Lâm theo dự đoán lành lạnh rất nhiều. Giáo đường này có chút vắng vẻ a. Trình Lâm chưa thêm che giấu trắng ra nói, một bên tế tự lắc đầu nói, thánh đường mặc dù đối với ở ngoài mở ra, nhưng đã từng chỉ có siêu phàm giả cùng với một ít quý tộc đến đây. Bình dân cực nhỏ đặt chân, như vậy sao? Trình Lâm ánh mắt hơi động, ngược lại cũng không quá bất ngờ. Ở lâu lần trước đây tự thuật bên trong, liền nghe ra cái này cái gọi là tông giáo chỉ là đồ có nó hình. Càng tương tự với siêu phàm giả câu lạc bộ, tự nhiên ở tín ngưỡng phương diện cũng không để ý lắm. Đặc biệt là tín ngưỡng trong tinh không chưa biết, cũng là thật không lớn thân dân. Rất khó lệnh dân thường tiếp thu, mà thánh đường tựa hồ cũng trọn vẹn không thèm để ý những thứ này. Xin mời, Imperio nơi sâu xa tay phải, làm ra xin mời tư thế. Chính mình tắc đằng trước dẫn đường. Hai người mới vừa tiến nhập quảng trường thời điểm, cũng đã gây nên thánh đường đại sảnh người giữ cửa chú ý. Đó là hai cái ăn mặc màu xám nhân viên thần chức áo choàng thanh niên. Tựa hồ từ lâu đối đến của bọn họ có dự liệu. Vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ nói là câu, vậy thì thông báo đại tế ti. Chợt, liền do một người dẫn Trình Lâm tiến vào tòa này giáo đường. Đồng, đồng, làm Trình Lâm chân chính đi vào tòa này giáo đường, nhìn rõ ràng nội bộ. Dù là đã có nhất định chuẩn bị vẫn là nho nhỏ kinh diễm chút. Kiến trúc này nội bộ càng so với bên ngoài càng thêm rộng lớn. Nơi này, rộng lớn, chỉ chính là kia gần như cự nhân thân cao lều đỉnh. Đi ở một cái hẹp dài trên hành lang, Trình Lâm có thể rõ ràng nhận biết được đỉnh đầu trống rỗng không gian. Đó là đánh xuyên qua ít nhất 3 tầng độ cao mới có thể thể hiện ra hiệu quả. Trong kiến trúc, vách tường hiện ra màu vàng óng, phảng phất hoàng kim xây, sàn nhà trơn bóng như gương, đánh giày đặc sáp, không dính một hạt bụi, cho tới Trình Lâm hầu như có một loại đi ở trên kính ảo giác. Trên vách tường cổ điển cửa sổ càng gần như trang sức. Chân chính cung cấp ánh sáng chính là trên vách tường khảm đèn tường cùng với đỉnh đầu khảm nạm. Bảo thạch. Tất cả những thứ này lệnh tòa này trong giáo đường bộ tràn ngập một loại nào đó kỳ huyễn vẻ đẹp. Mà những kia cửa sổ trên treo lơ lửng màu đỏ sẫm trầm trọng rèm cửa sổ càng dành cho người một loại thần thánh cảm. Xin mời, đại tế ti ở phía trên chờ đợi ngài. Tên kia áo bào cho nhân viên thần chức cung kính mà nói. Dẫn Trình Lâm tiếp tục hướng phía trước. Bước chân của hai người tiếng đạp ở trên sàn nhà, phát ra lanh lảnh, có tiết tấu tiếng vang. Trình Lâm phải thừa nhận, nơi này so với hắn theo dự đoán càng thêm an bình. Xuyên qua hành lang, phía trước xuất hiện một cái chậm rãi hướng lên trên cầu thang. Cầu thang càng là xoay quanh hướng lên trên. Trình Lâm vừa đi, tầm nhìn kéo cao. Phát hiện ở giáo đường đại sảnh trên vách tường dùng trừu tượng phong cách miêu tả một vùng sao trời. Cả tòa giáo đường xác thực không nhìn thấy bất luận cái gì, tượng thần, tồn tại. Những kia phát ra tia sáng bảo thạch liền đại diện cho ngôi sao. Chỉ là chẳng biết vì sao, nói chung là sắc thái duyên cớ. Trình Lâm có loại ảo giác, phảng phất đó là vô số hai con mắt ở nhìn chăm chú chính mình. Thùng thùng, cuối cùng, trước mặt hai người xuất hiện một cánh màu nâu cửa gỗ. Áo bào cho nhân viên thần chức gõ hai lần. Bên trong liền truyền tới một thanh âm bình tĩnh. Xin mời vào, cánh cửa vô thanh vô tức mở ra. Trình Lâm cất bước đi vào trong đó. Phát hiện nơi này là cái gian phòng cực lớn. Bày ra đơn giản bàn ghế. Một tên ăn mặc thánh khiết. Vẽ lít nhà lít nhít hoa văn trường bào ông lão bình tĩnh ngồi ở một tấm ghế tựa bên trong. Sau lưng hắn là lấp kín toàn bộ vách tường giá sách. Trên nó bày ra vô số sách vở. Bên cạnh trên vách tường bốn cửa sổ xuyên thấu vào từng sợi ánh mặt trời. Để trong phòng có vẻ đặc biệt long lanh. Mời ngồi, ngài chính là Nolan vương tử nói tới. Vị kia tự trong di tích thức tỉnh cường giả. Tên kia để hợp quy tắc chòm râu, có một tấm điển hình hỗn huyết mặt hình ông lão nhìn lại. Đứng dậy hỏi dò, hắn xác thực đã tuổi già, vừa vặn tài cũng rất là cao to, so với người bình thường đều muốn lớn hơn một chút. Con người đen kịt, không nhìn thấy đồng tử, thế là, có vẻ hơi quỷ dị. Ánh mắt của hắn rơi vào Trình Lâm trên người, phảng phất có trọng lượng. Cùng lúc đó, Trình Lâm cũng đang quan sát vị này, thánh đường, đại tế ti. Cũng bén nhạy phát giác, thực lực của đối phương cao hơn chính mình, đến mức là bát phẩm vẫn là cửu phẩm, vô pháp cân nhắc. trừ phi hai người giao thủ, cũng hoặc là đối phương đầy đủ biểu diễn sức mạnh mới được. Trình Lâm trong lòng hơi rùng mình, thầm nói suy đoán của mình quả nhiên không có sai. Thế giới này là tồn tại cao cấp cường giả. Trong đầu về nghĩ một hồi trên đường hỏi dò Imperio được đến tin tức. Cũng nhớ lại vị này đại tế ti tựa hồ gọi là Alcott. Xác thực, bất quá ta cần sửa lại một điểm. Trình Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, nhếch miệng nói rằng, ô, Alcott đại tế ti già nua trên gương mặt, một đôi đen kịch như mực con ngươi hơi trống đại chút. Có vẻ hơi khủng bố, ở đại tế ti trước mặt, ta đảo vẫn còn không tính là cường giả. Trình Lâm thản nhiên trả lời, đối với trong thế giới thôi diễn mạnh mẽ sinh mệnh, hắn vẫn là rất tình nguyện biểu thị một ít tôn trọng. Đương nhiên, nhỏ yếu sinh mệnh cũng không ngoại lệ. Điểm này, ở Cự Long Văn Minh thôi diễn sau khi kết thúc, hắn càng lưu ý, Alcott đại tế ti hơi sửng sốt một chút, chợt phát ra trầm thấp tiếng cười, tiếp đó giơ lên rộng lớn tay phải, ra hiệu Trình Lâm ngồi xuống, chính hắn cũng một lần nữa hồi phục tại chỗ. Trình Lâm vẫn chưa từ chối, tự nhiên ngồi xuống, chợt liền nghe ông lão này cảm khái nói, sức mạnh của ta chỉ là sống thêm một ít năm tháng tích lũy thành mà thôi, lại không coi là sức mạnh chân chính, so với biến kỷ nguyên trước những kia nhân loại mạnh mẽ. Ta điểm ấy thực tại không đáng giá được nhắc tới. Trình Lâm nghe vậy nỗ lực đè xuống chính mình co, rúm khóe miệng kích động, cũng đem cái gọi là tai biến kỷ nguyên trước cường giả quên. Ngược lại nghiêm túc nói, ta ở Cực Nam lĩnh, cũng hiểu rõ chút cái thời đại này lịch sử. A, thẳng thắn rằng, ta nghĩ, các người đối với thời đại kia có lẽ tồn tại một ít hiểu lầm. Alcott nhẹ ồ một tiếng, phảng phất cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại vẫn chưa liền vấn đề này sâu tán gẫu, mà là hỏi, nói như vậy, ngài xác thực từng sinh sống ở ngàn năm trước, ta cũng không xác định. Trình Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, liên quan với thời gian, cảm nhận của ta cũng không chính xác. Nói đến, tiến vào cái thời đại này, cũng là một hồi bất ngờ. Hắn lời nói này nguyên bản chỉ chính là chính mình tiến vào thời gian, vặn vẹo trường lực, sự, ở hắn nghĩ đến, vị này đại tế ti tất nhiên sẽ tuân hỏi mình có liên quan với tai biến chi tiết nhỏ. Nhưng mà, Alcott phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi Trình Lâm dự liệu. Làm hắn dứt tiếng, liền nghe vị này cao to ông lão lắc đầu một cái. Ánh mắt sâu sắc, dùng cặp kia đen kịt, không có đồng tử con ngươi nhìn chăm chú hắn. Nói, ngài thật cho rằng đây là bất ngờ. Có ý gì? Đối phương cái này phản ứng xác thực vượt qua Trình Lâm dự đoán. Chợt, liền nghe vị lão giả này thật sâu thở dài. Hai cái khô quát tay giao nhau hợp lại cùng nhau, đặt ở trên đầu gối. Nói, trên thực tế, đối với ngài xuất hiện, ta cũng không phải là rất bất ngờ. Bởi vì tất cả những thứ này, từ lâu ghi chép ở tinh không truyền xuống vĩ đại thần dụ bên trong. Dừng một chút, Alcott bỗng nhiên đem hai tay khép lại, tạo thành chữ thập, ngữ khí thành kính nói. Hoặc là, dùng càng khít khao từ ngữ để diễn tả. Ứng vì, thần linh gợi ý, thần linh gợi ý. Nghe được câu này, Trình Lâm nguyên bản chấn định khuôn mặt biểu tình hơi ngưng kết. Khiến hắn tâm tình biến hóa cũng không phải là thần côn này bình thường ngôn ngữ. Cũng không phải vị này đại tế ti quá mức bình tĩnh, phản ứng. Mà là, nghe được, gợi ý, chữ này. Trình Lâm hầu như là chớp mắt liền liên tưởng tới Cự Long Văn Minh lần đó thôi diễn. Liên tưởng tới chính mình ở vào Hoàng Hôn Long Điện bên trong. Từ Cự Long đầu Adelaide trong miệng được biết những câu nói kia. Nhớ tới, lần đó, Adelaide từng nói, nó sở dĩ dự kiến Trình Lâm đến, là bởi vì tự cho là vận bên trong thu được, gợi ý. Gợi ý, lại là gợi ý, Trình Lâm híp híp mắt,